Hoàn Khố Từ Đệ giá đáo con nhà giàu đến. Chương 82 tiếp nhận. Góc truyện audio.com. Quần áo lụa là ngồi trên xe ngựa, Thẩm Uyển càng ngày càng bất an, gần kinh đô một bước tâm lại càng khẩn trương một phần, tay vẫn còn nắm chặt Tấn Dương. Tấn Dương ôm vai Thẩm Uyển nói, làm sao vậy, chúng ta không đi kinh đô nữa, trở về Hoa Đào thôn đi. Ánh mắt có chút khẩn cầu nhìn Tấn Dương nói. Tấn Dương âm thầm than một tiếng, từ lúc rời Hoa Đào thôn đến bây giờ nàng đều cảm nhận Thẩm Uyển rất khẩn trương, trấn an ôm nàng vào lòng. Chúng ta không phải tại Hoa Đào thôn nói tốt sao? Thẩm Uyển ngã vào ngực Tấn Dương, có chút thống khổ nhắm mắt lại nói. Nhưng, gần kinh đô ta lại càng sợ hãi, nghĩ tới vạn nhất trở về kinh đô, lão thái quân muốn chia rẽ nàng cùng Tấn Dương, vậy phải làm thế nào? Đừng sợ, Tấn Dương ôn nhu vuốt ve đầu Thẩm Uyển, ta sẽ không rời ngươi đi. Thật sự sẽ không rời đi ta. Chấm, đương nhiên, ta nếu không ở cạnh ngươi, vạn nhất ngày sụp đổ xuống thì làm sao bây giờ? Tấn Dương nói, ân, Thẩm Uyển nghe không hiểu. Vạn nhất ngày sụp đổ xuống còn có ta chống đỡ cho ngươi à? Tấn Dương vỗ vỗ ngực nói. Thì ra là ngươi đi đường vòng chê bai ta nha. Ở đâu à, nương tử của ta chính là đầy đủ tiêu chuẩn. Tấn Dương mặt vô lại nhìn ngực Thẩm Uyển nói. Xì, Thẩm Uyển bị Tấn Dương làm cho tức cười. Tấn Dương cười nói, ngươi lo lắng nhiều đến như vậy sao? Ta như vậy khẩn trương. Thẩm Uyển nói, chúng ta dừng ở thôn phía trước nghỉ ngơi một chút, mua chút lương khô. Được, xe ngựa đi vào trấn, Tấn Dương xuống xe mua lương khô. Tấn Dương trong lúc đợi tiểu nhị gói lương khô thì nghe được vài vị đọc sách đang thảo luận chuyện. Các ngươi nói Phiêu Kỵ tướng quân có thể đánh trận thắng lợi trở lại sao? Kia rất khó nói, nghe nói đây là lần đầu hắn xuất chiến đây. Dù gì hắn cũng là đại công tử Tấn gia, lại được Hoàng thượng phong làm trạng nguyên, nắm phần thắng tương đối lớn đi. Còn có binh nước ta hơn Lang Nha Bộ là gấp 10 lần, còn sợ đánh không thắng. Các ngươi nói cái gì Tấn tướng quân đi, Tấn tướng quân như thế thân kinh bách chiến, phần thắng không phải càng lớn. Ngươi quên rồi, Tấn tướng quân vì vụ án Tiết Sáng mà bị giáng chức tại phía đông biên giới làm đô úy đây. Tấn phủ đại công tử, đại ca, đánh trận sao, cha vì vụ án Tiết Sáng bị phái đến đông bộ rồi. Đang lúc Tấn Dương muốn đi đến hỏi những vị kia thì tiểu nhị đã đi tới. Khách quan, lương khô của ngươi đây, tiểu nhị ca ta muốn hỏi chuyện này, khách quan mời ngươi nói. Này trong nước có đánh trận sao? Đúng vậy, nước chúng ta cùng Lang Nha Bộ Lạc đánh nhau. Tiểu nhị nói, cũng không biết Lang Nha Bộ Lạc kia nổi điên cái gì, vốn là Thái Bình thịnh thế, không nói gì liền công kích Bắc Bộ ta. Vậy lần này chủ soái là ai? Tấn tướng quân bị giáng chức sao? Chủ soái A, là Tấn phủ đại công tử Tấn Diểu. Tấn tướng quân vì vụ án Tiết Sáng mà bị phái đến đông bộ làm đô úy. Tiểu nhị đem chuyện những người đọc sách kia thường ngày bàn trong khách điếm kể cho Tấn Dương nghe. Cha bị phái đến phía đông, đại ca đi Bắc Bộ đánh trận, kia chẳng phải bà nội ở nhà một mình sao? Tấn Dương nghĩ đến bà nội tuổi đã cao một thân một mình cô độc ở nhà có chút đau lòng, vội vàng trả tiền cho tiểu nhị, lên xe ngựa nói với người đánh xe. Vị đại ca này, phiền ngươi nhanh đi đến kinh đô. Làm sao vậy? Thẩm Uyển hỏi, cha bởi vì vụ án Tiết Sáng nên bị phái đến đông bộ, đại ca phải đi đánh trận, bà nội hiện ở nhà một mình ta không yên tâm. Tấn Dương lo lắng nói. Góc truyện audio.com, Uyển Nhi chỉ sợ trước mắt phải đi đến kinh đô mới có thể trở về Thẩm phủ. Ta không sao, Thẩm Uyển an ủi Tấn Dương, vốn nơi này cách kinh đô tương đối gần, huống chi bà nội ở nhà một mình, đi trước cũng là chuyện phải. Mấy ngày liên tiếp gấp rút lên đường rốt cục cũng về đến Tấn phủ. Ta giống như nghe tiếng bước chân, có phải hay không Dương Nhi trở lại? Lão Thái Quân nằm ở trên giường tay run run nắm lấy tay Tiểu Thanh hỏi. Đây là lần thứ bao nhiêu lão thái quân nói nghe được tiếng bước chân của thiếu gia rồi, hỏi thiếu gia có phải đã trở lại hay không, Tiểu Thanh cũng không nhớ rõ. Nhìn xem lão thái quân sốt ruột, Tiểu Thanh lòng cũng không chịu nổi. Lão thái quân, ngươi nghe lầm, thiếu gia chưa có trở về. Không không, lần này là thật sự, ta thật sự nghe được tiếng bước chân của Dương Nhi. Lão thái quân không tin, vốn là Tiểu Thanh còn muốn nói gì, lại nghe đến âm thanh quen thuộc. Bà nội, ngươi nghe, ngươi mau nghe a, Dương Nhi, là thanh âm của Dương Nhi, lão thái quân kích động nói. Tấn Dương một đường chạy tới gian phòng lão thái quân, thiếu gia, Tiểu Thanh nhìn thấy Tấn Dương kêu một tiếng, Dương Nhi, bà nội, Tấn Dương quỳ gối trước giường lão thái quân, Dương Nhi, thật sự Dương Nhi đã trở lại, lão thái quân cao hứng ôm lấy mặt Tấn Dương, bà nội cho rằng sẽ không còn gặp lại Dương Nhi, bà nội thực xin lỗi, Dương Nhi bất hiếu, ly khai bà nội lâu như vậy. Tấn Dương khóc nói ra. Trở lại là tốt rồi, trở lại là tốt rồi. Lão quân nói, hai hàng nước mắt chảy ra. Tiểu Thanh vui mừng nhìn Thẩm Uyển đi tới cửa. Thiếu, hư, Thẩm Uyển thủ thế ý bảo Tiểu Thanh đừng gọi lớn. Tiểu Thanh hiểu ý, nhìn Lão Thái Quân cùng thiếu gia ôm nhau khóc, lần này bệnh của Lão Thái Quân xem như có tiến triển, đúng rồi còn phải nói cho Mạc Ngôn một tiếng thiếu gia cùng thiếu phu nhân đã trở lại, nghĩ tới Tiểu Thanh liền đi ra ngoài. Không biết qua bao lâu Thẩm Uyển vẫn luôn chờ ở bên ngoài. Tiểu Thanh mang thuốc đến nhìn thấy Thẩm Uyển vẫn còn đứng ở cửa liền hỏi. Thiếu phu nhân, ngươi không vào sao? Thẩm Uyển không nói gì, nhìn chén thuốc trên tay Tiểu Thanh nói. Đây là thuốc của Lão Thái Quân. Tiểu Thanh trả lời, nhìn Thẩm Uyển không có thời cơ cùng lý do đi vào liền nói. Vừa vặn thiếu phu nhân ngươi mang thuốc vào đi. Tiểu Thanh mang thuốc đưa cho Thẩm Uyển. Nhưng, Thẩm Uyển có chút bận tâm, vạn nhất Lão Thái Quân trông thấy nàng tức giận kia thuốc phải làm sao? Thiếu phu nhân, lần này thiếu gia trở lại, chắc hẳn cũng đã chuẩn bị tâm lý đối mặt vấn đề, ngươi không vào như thế nào đối mặt đây? Một năm nay, Lão Thái Quân đã thay đổi rất nhiều, nói không chừng sẽ có chút tiến triển. Tiểu Thanh nói, Thẩm Uyển nghe Tiểu Thanh nói như vậy liền suy nghĩ, đúng vậy, nàng và Tấn Dương trở lại không phải là vì đối mặt vấn đề sao, nghĩ vậy liền hít thật sâu lấy dũng khí bước vào. Bà nội, Thẩm Uyển mang thuốc vào hướng Lão Thái Quân hành lễ. Lão Thái Quân nhìn Thẩm Uyển không nói gì. Thẩm Uyển mang thuốc để bên cạnh bị Lão Thái Quân nhìn chằm chằm khẩn trương đến mức tâm muốn nhả ra khỏi cổ họng. Tấn Dương lo lắng nhìn bà nội có phải hay không nàng vẫn như xưa không tiếp nhận hai người bọn họ. Cho đến một lúc sau, Lão Thái Quân không tiếng động thở dài, một năm nay nàng suy nghĩ rất nhiều, vốn cho là vĩnh viễn mất đi Dương Nhi, hôm nay Dương Nhi trở lại, nàng còn có thể đòi hỏi cái gì nữa đây, cũng không phải là người bảo thủ thôi không ngăn cản cái gì nữa. Góc truyện audio.com, Lão Thái Quân nhìn Thẩm Uyển nói, còn đứng xa như vậy làm gì, không phải là muốn hầu hạ lão bà ta uống thuốc sao? Bà nội, Tấn Dương cao hứng nhìn Lão Thái Quân, bà nội, có phải hay không đã tiếp nhận? Thẩm Uyển giống như được ban ân, đi đến trước giường hầu hạ Lão Thái Quân uống thuốc. Buổi tối Tấn Dương cùng Thẩm Uyển trở lại gian phòng của mình. Nhìn xem ngươi cao hứng như vậy, không phải chỉ hầu hạ bà nội uống thuốc thôi sao, bây giờ lại giống như hận không thể đốt pháo ăn mừng đây. Tấn Dương nhìn Thẩm Uyển mặt tràn đầy ý cười trêu ghẹo nói. Ta hiện tại liền đi phóng pháo hoa ăn mừng một tí đây. Thẩm Uyển cao hứng lôi kéo tay Tấn Dương. Ngươi biết không, lúc ấy ta đem thuốc khẩn trương đến tay run rẩy, sợ bà nội tức giận đuổi ta ra ngoài, không nghĩ tới. Không nghĩ tới bà nội chẳng những không giận hơn nữa còn cho phép ngươi hầu hạ nàng uống thuốc có phải không? Tấn Dương tiếp lời nói, ta lúc ấy tâm tình thật kích động, điều này nói rõ bà nội đã có chút tiếp nhận ta nha. Thẩm Uyển vui mừng nói, quần áo lụa là quyết định của ngươi đúng, ngươi xem bà nội nàng đã tiếp nhận ta, chúng ta có hy vọng. Tấn Dương ôm lấy Thẩm Uyển đang cao hứng. Ta cũng cao hứng giống như ngươi, lúc ấy bà nội nhìn ngươi không nói gì trong lòng ta thật lo lắng, nghĩ tới vạn nhất nàng vẫn không thể tiếp nhận. Ta liền, ngươi liền như thế nào? Thẩm Uyển hỏi, ta liền mang theo ngươi đi về hoa đào thôn, tiếp tục trải qua cuộc sống quần áo thô vui vẻ tự tại sống qua ngày. Tấn Dương vuốt mũi Thẩm Uyển, xem ra bà nội một năm nay đã thay đổi rất nhiều. Chỉ cần một tia hy vọng ta cũng sẽ không bỏ cuộc, ta sẽ cố gắng làm bà nội tiếp nhận ta. Thẩm Uyển nói, chúng ta là cùng nhau cố gắng. Tấn Dương sửa sai trong lời Thẩm Uyển. Hảo, chúng ta cùng nhau cố gắng. Thẩm Uyển chuyển tay cùng Tấn Dương mười ngón đan sen. Ngày hôm sau trời còn chưa sáng, Thẩm Uyển đi phòng bếp lấy điểm tâm cho Lão Thái Quân. Chờ đến lúc Tấn Dương tỉnh dậy, phát hiện Thẩm Uyển không có ở đây. Tiểu Mạc, Tấn Dương lúc ra khỏi phòng đã nhìn thấy Mạc Ngôn đứng cách đó không xa chờ đợi đã lâu. Thiếu gia, Mạc Ngôn không nhiều lời cũng không làm cái gì, chỉ đơn giản giống như thường ngày gọi một tiếng. Chỉ là cặp mắt kia bán đứng gương mặt lạnh như băng của hắn. Tiểu Mạc, một năm không gặp thiếu gia ta rất nhớ ngươi a. Tấn Dương đánh lên vai Mạc Ngôn một cái nói. Như thế nào đã một năm, ngươi vẫn bộ dạng chất phác như vậy nha. Thiếu gia, ngươi cũng giống như trước đây. Ở đâu giống nhau, thiếu gia nhà ngươi đã mập lên không ít, người đều có da thịt. Tấn Dương giơ cánh tay mình. Thiếu gia một năm nay vẫn khỏe chứ, khoái hoạt giống như thần tiên đây. Tấn Dương nói, đúng rồi, vụ án tiết sáng đã phá. Mạc Ngôn nói, bất quá lão gia vì chuyện này mà bị giáng chức bỏ hết phong hào, bị phái đến phía đông làm đô úy. Ta biết rõ, cha cũng đã từng nói, nếu như tiết sáng thực sự bị oan cho dù hoàng thượng không trị tội, hắn cũng sẽ tự động thỉnh tội. Tấn Dương than một tiếng, kia còn Tiết Sương đâu, nàng có phải là trở về thành Dương Châu rồi? Tấn Dương hỏi, Tiết Sương sau khi thay cha nàng giải oan, sau đó liền mang theo muội muội trở về thành Dương Châu, sau đó lại đi, hiện tại không biết là ở nơi nào. đi, nàng một nữ nhân yếu đuối còn mang theo muội muội thì có thể đi đâu? Cái này Mạc Ngôn không biết. Gocchuyenaudio.com. Theo lý thuyết vụ án cha nàng đã giải oan, nàng cần phải cùng muội muội trở về thành Dương Châu mới đúng, làm sao lại đi đây? Tấn Dương có chút không thông, có muốn hay không Mạc Ngôn phái người đi hỏi một chút. Mạc Ngôn nói, cũng tốt, ngươi phái người hỏi thăm chuyện này một chút, nàng mang theo muội muội đang ngã bệnh đi, ta có chút không yên lòng. Vâng, Tấn Dương cùng Mạc Ngôn nói xong, Tấn Dương liền đi tìm Thẩm Uyển, hỏi thăm nha hoàn mới biết sáng sớm Thẩm Uyển đã đến phòng bếp lấy đồ ăn sáng mang đến phòng bà nội. Hướng gian phòng bà nội đi đến, đi vài bước liền dừng lại. Hiện tại Uyển Nhi đang hầu hạ bà nội dùng bữa, nếu nàng không đến, khẳng định Uyển Nhi sẽ hầu hạ bà nội uống thuốc, như vậy bà nội nhất định sẽ cảm động tiếp nhận Uyển Nhi. Hy vọng càng lớn, nghĩ đến đây, Tấn Dương trong lòng cao hứng vô cùng. Kia chính mình đi nơi nào tốt đây, đúng rồi, hiện tại trong nước đang chiến với Lang Nha bộ lạc, đi Hoàng Cung hỏi tình huống của đại ca một chút, còn có thể đến thỉnh an Hoàng hậu cô cô. Người đâu, nhị thiếu gia, gia đinh chờ phân phó. Nếu lão thái quân hỏi đến ta, nói là ta đến Hoàng Cung thỉnh an Hoàng hậu cô cô. Vâng, cách chương.